Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Vân Đào huynh ngươi làm sao choáng? Đã không phải Liễu Như Yên bằng hữu, Vân Đào liền không có cái gì bận tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn đuổi đi cái này chướng mắt tiểu tử. Cứ như vậy chỉ còn lại hắn cùng đám người Liễu Như Yên hai cái. Dạng này hắn liền có thể cùng mình nữ nhân yêu mến một chỗ. Như vậy không tốt đâu. Nơi này là bí cảnh. Quá nguy hiểm. Vạn nhất có yêu thú đánh lén làm sao bây giờ? Vương Thần lắc đầu. Nói ra. Thôi được rồi. Chờ ra bí cảnh. Chúng ta so tài nữa đi. Vân Đào cười càng thêm sán lạn. Đối với Vương Thần trả lời. Cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn cho rằng một cái thối cốt cảnh tiểu tử. Khẳng định không dám cùng mình luận bàn. Dù sao đối phương thực lực quá thấp. Hắn nói. Không có chuyện gì. Chỉ là tùy ý luận bàn. Ta cam đoan sẽ không hạ nặng tay. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Tùy ngươi công kích. Ba chiêu về sau. Ta lại ra tay. Tốt a. Vương Thần gật đầu. Nói. Vân Đào huynh. Ta xuất thủ trước. Liễu Như Yên thấy thế. Cũng không có ngăn cản ý tứ. Nàng biết Vương Thần thực lực không tầm thường, không thua kém gì Vân Đào, thậm chí có khả năng còn phải mạnh hơn một bậc. Vân Đào gặp hắn đồng ý, trong mắt lóe lên một vòng tà ý, cười nói, tới đi. Hắn thấy, một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả, chính mình là đứng đấy bất động, hắn cũng không gây thương tổn được chính mình. Vân Đào huynh cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Vương Thần cười một tiếng. Phất phất nắm đấm của mình, mở miệng nhắc nhở, Vân Đào gật đầu, xoát, Vương Thần động, mở ra hành giả bước, một bước đi vào Vân Đào trước mắt, như thiểm điện đấm ra một quyền, cái sau ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trên mặt liền chịu một kích quả đấm, răng rắc, Vân Đào xương mũi đứt gãy, bộ mặt sụp đổ, cả người bị một cỗ to lớn lực đạo tung bay hơn 10 trượng. Phốc thử, một đầu đâm vào hoàng trong cát, chỉ còn lại hai cái đùi còn ở bên ngoài, hung hăng loạn đạp, Liễu Như Yên giật mình, Vương Thần tốc độ quá nhanh, nàng cũng là miễn cưỡng thấy rõ cái sau quyền pháp quỹ tích. Xem ra nàng vẫn là xem thường người thiếu niên này. A, Vân Đào từ hạt cát bên trong rút ra thân thể của mình. Trên mặt anh Tuấn một mảnh hỗn độn, dính đầy máu tươi cùng hạt cát, hắn nổi giận. Tiểu tử này quá quỷ dị, tốc độ quá nhanh, khó lòng phòng bị, hắc hắc, Vân Đào huynh, còn có hai chiêu, Vương Thần cười một tiếng, duỗi ra hai đầu ngón tay, Vân Đào mới vừa nói để hắn ba chiêu, hắn cũng không có quên, mở miệng nhắc nhở, ngươi, Vân Đào sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy hận ý, thầm trách mình nói cái gì ba chiêu ước hẹn, ngay trước nữ nhân mình yêu thích trước mặt. Bị một cái thối cốt cảnh võ giả đánh mặt đã đủ mất mặt. Nếu là hắn không tuân thủ hứa hẹn, Liễu Như Yên khẳng định xem thường mình. Tiểu tử này mặc dù quỷ dị, chỉ cần mình cẩn thận một chút, tránh thoát hắn hai chiêu chính là. Hai chiêu qua đi, mình đang nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vân Đào huynh, người không biết nói chuyện không tính toán gì hết đi. Nếu không vẫn là thôi đi. Chúng ta không cần đánh nữa. Vương Thần nheo mắt lại, gặp Vân Đào không nói lời nào. Hắn nói, Vân Đào gạt ra một cái nụ cười khó coi. Hắn nói, làm sao lại như vậy? Ta Vân Đào nói một không hai, nói ba chiêu, liền ba chiêu, còn có hai chiêu, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Vậy được rồi, Vân Đào huynh, ta xuất thủ, ngươi phải cẩn thận. Vương Thần phất phất nắm đấm. Làm ra cùng vừa mới đồng dạng động tác. Vân Đào gật gật đầu, không nói gì. Một đôi mắt trợn trừng lên, gắt gao nhìn xem Vương Thần nắm đấm, tựa hồ đã làm tốt né tránh chuẩn bị. Vương Thần một bước phóng ra, đi vào Vân Đào trước mắt, một bàn tay quạt tới. Cứ việc lần này khoảng cách của hai người so với lần trước xa rất nhiều, nhưng là đối với Vương Thần tới nói, không có khác nhau. Vẫn là một bước liền đến trước mắt hắn. Ba, một đạo thanh thúy đánh mặt tiếng vang lên. Vân Đào thân thể rất bay ra ngoài. nửa bên mặt đều máu thịt be bét, phun ra một ngụm máu tươi, mang ra mười mấy cái răng. A, Vân Đào kêu thảm, thân thể tại hạt cát bên trong đánh mấy cái lăn. Hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lỗ tai ông ông tác hưởng, trước mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Gia hỏa này, ẩn tàng thật tốt sâu. Bước tiến của hắn thật quỷ dị, xem ra ta còn là xem thường hắn. Liễu Như Yên giật mình, Mây Đào toàn thần chăm chú, vẫn là không phòng được vương thần công kích. Có thể thấy được cái sau tốc độ có bao nhiêu khối. Vân Đào huynh, người vẫn tốt chứ? Vương thần chép miệng một cái đi, quan tâm nói. Vân Đào chật vật từ đất cát bên trong đứng lên, một gương mặt mo muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đến lúc này, hắn sao có thể không rõ mình bị đùa nghịch, tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ. Thực lực của hắn tuyệt đối so với mình tưởng tượng phải cường đại hơn. Mình còn ngốc ngốc để hắn ba chiêu. Tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt, bị người như vậy nhục nhã, là cái nam nhân cũng chịu không được. Cái này ghê tởm tiểu tử, đánh địa phương nào không được, hết lần này tới lần khác đánh mặt. Vân Đào huynh, còn có một chiêu cuối cùng, ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, nếu như không được, coi như xong, ta đều không đành lòng hạ thủ. Vương thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đồng tình nói, tới đi. Vân Đào giãy giụa lấy đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử, người chờ, ba chiêu qua đi, ta muốn ngươi chết. Vân Đào huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương thần lại phất phất nắm đấm, cười nói, lần này Vân Đào không nói gì, tất cả tâm thần đều thả trên người vương thần, nhìn chòng chọc vào hắn. Hiu, vương thần một bước phóng ra, thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Lần này Vân Đào phản ứng lại, hắn theo bản năng hai tay che mặt, tựa hồ biết vương thần sẽ đánh mặt của hắn, cho nên mới dùng tay ngăn trở. Làm sao không có động tĩnh? Chờ thật lâu, cũng không có công kích rơi trên người mình. Vân Đào buồn bực, nắm tay buông ra, mở to mắt, chỉ gặp một cái thanh tú khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt của mình. Giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Không được. Vân Đào giật mình, cuống quýt muốn dùng tay ngăn trở mặt, thế nhưng là thì đã trễ. Ba, một cái bàn tay thô, thật sự rơi vào hắn má bên kia. Vân Đào cái kia hận nha, đáng chết tiểu tử, còn tới, đây là hắn sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Tiếp lấy nghiêng đầu một cái, liền ngất đi, ai nha, Vân Đào huynh, ngươi làm sao choáng rồi, chúng ta còn không có luận bàn đâu. Vương thần lắc đầu, nhìn thoáng qua mấy chục mét bên ngoài Vân Đào, lầm bầm một câu, đừng giả bộ. Liễu Như Yên đập một chút vương thần, tức giận mở miệng, gia hỏa này, nhìn như bình thản, ra tay nhưng không có chút nào lưu tình. Ách, vương thần nhún nhún vai, chỉ Vân Đào, nói, làm sao bây giờ, dù sao ngươi cũng không thích tiểu tử này, ta thay ngươi giết hắn đi. Không thể. Hắn là ta Đa Bảo các đệ tử, có thể nào loạn giết? Liễu Như Yên biến sắc, gia hỏa này mở miệng liền muốn giết người, mà lại sắc mặt bình tĩnh, mày cũng không nhăn một chút. Nàng lúc này mới nhớ tới vương thần ngoại hiệu, Ma Vương, xem ra chính mình đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Liễu Như Yên thầm nghĩ, tùy ngươi vậy. Vương thần nhún nhún vai, bước chân, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua vương thần bóng lưng, nàng lại nhìn một chút nằm dưới đất Vân Đào, bất đắc dĩ từ trong túi chữ vật xuất ra một sợi dây thừng, buộc lại Vân Đào hai chân, kéo lấy hắn đi theo vương thần bóng lưng. Nàng mặc dù chán ghét Vân Đào, nhưng là cũng không thể đem hắn bỏ ở nơi này, dù sao bọn hắn là đều là Đa Bảo các đệ tử, bí cảnh nguy hiểm vô số, nếu như bị yêu thú để mắt tới, hôn mê Vân Đào nhất định phải chết. Suy suy, ta đây là ở đâu? Thanh âm gì? Vân Đào cảm giác một trận đau đầu não nứt. Hắn mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện mình nằm tại trong đất cát, trên chân cột một sợi dây thừng. Có người lôi kéo dây thừng, dắt lấy mình tiến lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dây kéo tử người, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Người này không phải Liễu Như Yên là ai? Lúc này Liễu Như Yên cùng Vương Thần sóng vai đi tại trong hoang mạc. Hai người cười cười nói. Vân Đào bị tức nổ tâm đồng thời. Càng nhiều cảm xúc là nổi giận. Tình cảnh này, về sau mình làm sao Liễu Như Yên trước mặt ngẩng đầu. Đều là cái kia đáng chết tiểu tử. Hắn đem tất cả chướng đều tính tại Vương Thần trên đầu. A, Vân Đào huynh, người đã tỉnh. Quá tốt rồi. Vương Thần dừng bước lại. Cười tủm tỉm đi tới. Cái này hỗn đản. Vân Đào cắn răng. Hắn vốn còn muốn giả vờ ngất. Bởi vì tình hình bây giờ. Để hắn cảm giác quá mất mặt. Tiểu tử này là khắc tinh của ta sao? Làm sao ta vừa mở to mắt. Là hắn biết. Đã ngươi tỉnh lại. Liền tự mình đi thôi. Liễu Như Yên đi tới. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Nhìn không ra vui buồn. Đem trong tay dây thừng vứt trên mặt đất. Quay người rời đi. Tốt. Vân Đào lên tiếng. Không dám nhìn Liễu Như Yên con mắt. Hắn cảm giác thật mất thể diện. Kỳ thật thương thế của hắn cũng không nặng. Chính là bị Vương Thần quyền kình chấn choáng. Tỉnh lại về sau. Liền chẳng có chuyện gì. Vân Đào chuông đồng lớn con mắt chừng mắt liếc Vương Thần. Hắn không dám nhắc lại luận bàn sự tình. Hắn cho rằng Vương Thần quá tà môn mà. Sợ lại trúng kế của hắn. Vân Đào huynh, ta đi trước một bước. Vương Thần cười cười, không thèm để ý chút nào thái độ của hắn. Quay người rời đi, Vân Đào nghĩ một hồi. Vẫn là đi theo, mặc dù rất mất mặt. Hắn cảm thấy Vương Thần quá tà môn. Cho nên không yên lòng hắn cùng Liễu Như Yên đơn độc cùng một chỗ. Toa, không thích hợp. Có cái gì? Vương Thần bên tai khẽ động, nhíu mày. Hắn dừng bước, bốn phía nhìn một chút, lại không có cái gì không đúng đồ vật. Sa mạc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, một tia gió đều không có. Thế nào? Liễu Như Yên nhìn thoáng qua Vương Thần, mặt lâu lộ vẻ nghi hoặc. Cẩn thận một chút, có cái gì đi theo chúng ta? Vương Thần trong mắt lóe lên một tia thận trọng. Hắn trải qua hai lần thuế biến, thân thể từng cái phương diện đều viễn siêu thường nhân. Dù cho linh hải cảnh võ giả cũng không kịp hắn. Chúng ta cẩn thận một chút. Liễu Như Yên gật đầu. Mặc dù nàng không có phát hiện không hợp lý, vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Thần. Dù sao cái sau tại bí cảnh bên trong biểu hiện nàng là nhìn ở trong mắt. Tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hừ, ngạc nhiên. Có thể có đồ vật gì? Vân Đào giễu cợt. Hắn cho rằng Vương Thần là ra vẻ thần bí. Đi thôi. Vương Thần chuyển biến tốt lâu cũng không có động tĩnh. Bước chân. Tiếp tục hướng phía trước đi. Vân Đào khẽ quát. Nhanh chân đi tại phía trước nhất. Hắn khinh thường nói. Không có cái gì. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường đi. Có thể là ngươi nghe lầm đi. Cái này bí cảnh vô cùng lớn. Chúng ta đi thôi. Không muốn lãng phí thời gian. Liễu Như Yên bên mặt cười một tiếng. Cũng đi theo tăng nhanh mấy phần bước chân. Cút ra đây cho ta. Vương Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong tay xuất hiện một cây đen nhánh hàng ma sử. Đối một mảnh đất cát dùng sức cắm tới. Phốc thử một tiếng. Gần trượng dài hàng ma sử. Ngay ngắn không có vào đất cát bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.